xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1081, bạo lực đường phố 32 khu 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này còn ngay thẳng. Ta không nói hắn muốn đem ngươi ép đến dưới thân ngủ ngươi. Liền đã rất nể mặt ngươi. Cố Thiển Vũ sờ lên cái cằm. Người ta thầm mến ngươi lâu như vậy. Nghẹn thời gian dài như vậy, các ngươi lần thứ nhất khẳng định rất hăng hái. Man Ha, ngươi nói ta đều không muốn đi. Man Ha vẻ mặt đau khổ nói. Nghĩ kỹ lại nói, đừng chờ người ta liền quần đều cởi. Ngươi một chút cũng không có cứng rắn. Nhiều mất hứng, nhiều hại người ta trái tim. Cố Thiển Vũ, Man Ha, nửa ngày Man Ha mới một mặt sống không còn gì luyến tiếc mở miệng. Không cứng rắn rất bình thường. Lão tử thích nữ nhân. Bộ ngực lớn. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Man Ha. Man Ha nếu là thực sự không muốn đi vậy liền nghĩ những biện pháp khác. Nàng mặc dù là hủ nữ. Nhưng là hủ là có phong cách. Thấy Man Ha không muốn đi. Cố Thiển Vũ chỉ có thể mang bọn hắn hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Vùng rừng rậm này không là rất lớn. Cố Thiển Vũ bọn họ đi 3 ngày liền theo rừng rậm đi ra. Rừng rậm bên kia là một mảnh biển. Tương đối may mắn chính là trên bờ biển có một cái phi thường đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Mặc dù nhà gỗ nhỏ rất cũ nát, nhưng là cuối cùng tương đối bọn hắn mỗi ngày ngủ đến trong rừng rậm mạnh hơn. Cố Thiển Vũ cùng Lâm Lẫm bọn họ ở đây dàn xếp xong. Trong biển có cá. Rừng rậm cũng trong cũng có con mồi. Chỉ là nơi này nước ngọt vô cùng ít ỏi. Muốn nước ngọt còn phải đi thật lâu. Ngoại trừ Cố Thiển Vũ vẫn là thật hài lòng. Nàng hiện tại có một loại Robinson ở hoang đảo cảm giác. Bất quá so Robinson cường một chút chính là Cố Thiển Vũ bên người có 2 cái tiểu đồng bọn. 32 khu sinh hoạt liền rất nghèo khổ. Nơi này cũng so 32 khu cường không ở đâu. Vật tư rất thiếu thốn. Ăn mặc ngủ nghỉ đều phải dựa vào 2 tay của mình. Nơi này duy nhất so 32 khu thật chính là tự do. Nơi này so 32 khu càng thêm tự do cùng bình thản. Không có ngược sát, cũng sẽ không chịu đói. Nếu là lại đến 2 cái mỹ nữ, nơi này liền càng thêm hoàn mỹ. Man Ha uể oải nằm tại trên bờ cát. Cố Thiển Vũ nhìn sang Man Ha. Mỹ nữ không có, mỹ nam có 1 cái. Ngươi nhìn Lâm Lẫm được hay không? Trước giải quyết Lâm Lẫm, sau đó lại quay đầu giải quyết ngươi phát tiểu. Nhấc lên hắn phát tiểu, Man Ha liền ỉu xìu đi. Hắn khuấy động tóc của mình ủy khuất ba ba. Trông thấy Man Ha như vậy, Cố Thiển Vũ càng phát ra hiếu kỳ hắn phát tiểu lai lịch ra sao. Thế mà có thể đệt tiểu tiện thụ chấn trụ phi thường không tầm thường a, Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ bát quái mặt nhìn Man Ha. Thật thật muốn biết Man Ha cùng phát tiểu chuyện xưa. Cảm giác hẳn là manh manh đát. Bị Cố Thiển Vũ chằm chằm đến phi thường không được tự nhiên. Man Ha quay đầu nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ngươi xu hướng tình dục cứ như vậy thẳng tắp. Thà chết không cong. Man Ha bắt 2 cái tóc. Bực bội mà nói. Cũng không phải. Chủ yếu là trước kia rất tốt ca môn. Đột nhiên đem ngươi trở thành nữ nhân. Nghĩ muốn ngủ ngươi. Loại cảm giác này thật bực mình. Hắn trời sinh chính là tản mạn mê tính cách. Nếu như chơi này hắn có thể sẽ thử một chút nam nhân. Nhưng không phải là hắn phát tiểu. Càng không phải là hắn bị ngủ. Cố Thiển Vũ lộ ra gì mỉm cười. Có trời mới biết Man Ha như vậy có bao nhiêu giống khó chịu tiểu thủ. Để Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới là. Man Ha không đi tìm hắn cái kia phát tiểu. Cái kia phát tiểu ngược lại là chính mình tìm đến đây. Chờ trông thấy bãi biển trên không xoay quanh 1 cái máy phi hành. Cố Thiển Vũ vội vàng triệu hoán ra pháp roi. Nàng đang định đem máy phi hành quất nát thời điểm. Man Ha ngăn cản Cố Thiển Vũ. Chờ một chút, cái này máy phi hành gia tộc huy chương ta biết. Màn Hà nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt mật ngọt phức tạp, tựa như là hắn, cách Trương.